One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 12, kết làm huynh đệ khác họ. Hoa Quả Sơn mặc dù trước kia bị Thiên Đình san thành bình địa, nhưng là Tôn Ngộ Không có được 72 loại biến hóa, có thể thúc đẩy sinh trưởng vạn vật, bắt đầu vạn vật phát sinh. Cho nên bất quá là trong nháy mắt, liền đem Hoa Quả Sơn khôi phục bộ dáng lúc trước, thậm chí so trước đó còn muốn phồn vinh mấy phần. Nhìn xem đã chết đi khỉ con nhóm sống lại, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều cao hứng. Hiện tại mới phát hiện cái gì Tề Thiên Đại Thánh, cái gì thiên hạ đệ nhất, đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không có đa trọng. Có lẽ có mình muốn trân quý đồ vật, có mình muốn bảo vệ địa phương, có thể tại phiến thiên địa này bên trong sống ra không giống nhau mình, cái này đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Người luôn luôn cần trải qua một trận thất bại, kinh lịch một trận mưa gió mới có thể lớn lên. Duy nhất không biến liền là một khắc này tuổi trẻ khinh cuồng tâm. Chuyện lần này cảm ơn ngươi, không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ như thế nào? Tôn Ngộ Không nhìn xem một bên uống trà Hakuen, thầm nghĩ lấy, nếu là cùng dạng này người kết bái làm huynh đệ, đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Trong lòng có dạng này cách nghĩ 21, ngoài miệng cũng xách ra. Hakuen uống trà tay một trận, không nghĩ tới vào thời khắc này, Tôn Ngộ Không sẽ đưa ra bộ dạng này ý nghĩ. Nhưng là mấy ngày nay chung đụng thời gian, để hắn 10 phần hiểu rõ Tôn Ngộ Không tính tình, dám yêu dám hận, đối với mình muốn bảo vệ đồ vật, liền sẽ đem hết toàn lực, không phải là ân oán đúng sai được chia rõ ràng. Nghĩ tới đây, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Cũng được, trên thế giới này ta không có cái gì bằng hữu, giao một lần cũng không phải không thể. Hakuen đem thả xuống chén trà trong tay của chính mình. Hắn lời này xác thực không giả. Đi tới nơi này cái Tây Du thế giới, cũng không định đợi bao lâu. Các loại tìm đủ thần linh mảnh vỡ, liền sẽ tiêu sái cùng cái thế giới này nói bái bai. Cho nên đối với chuyện nơi đây, hắn sẽ không tham dự quá nhiều. Nhưng là đối phương nếu là chủ động tiến lên đây đánh mặt, hắn cũng một cái sẽ không bỏ qua. Tốt, các con, đem mình ước đồ vật bày lên đến. Tôn Ngộ Không rất là cao hứng. Trước kia nhưng kết bạn dạng này huynh đệ, là đại vương, khi con nhóm một ông mà tản, tích cực chuẩn bị đồ vật. Đối với Tôn Ngộ Không, bọn hắn thế nhưng là phụng là cao nhất ý chỉ. Nhân thủ nhiều, đến cùng là nhanh. Không ra thời gian một chén trà công phu, chỗ thứ cần thiết toàn bộ chuẩn bị đủ. Từ hôm nay, người ta liền kết làm huynh đệ khác họ. Như thế nào? Tôn Ngộ Không lời nói, mặc dù đơn giản thô ráp, nhưng là Hakuen từ trong mắt của hắn thấy được chân thành tha thiết. Cung cấp tay, tốt, Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ làm chứng. Từ hôm nay ta Hakuen cùng Tôn Ngộ Không kết làm huynh đệ khác họ. Đối với thực tình đối đãi người, Hakuen đương nhiên sẽ không che giấu. Có một loại huynh đệ là giá trị được bản thân đem phía sau lưng phó thác cho hắn. Hắn hiện tại cảm thấy Tôn Ngộ Không liền có thể trở thành người như vậy. Về sau ngươi liền làm đại ca của ta, ngươi năng lực tại trên ta. Không chỉ có đem ta từ Ngũ Chỉ Sơn hạ cứu ra, lại sống lại toàn bộ Hoa Quả Sơn hầu tử, ngươi nên đại ca của ta. Tôn Ngộ Không là một cái chí tình chí nghĩa người. Ý nghĩ này đã sớm tại Hakuen phục sinh Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn lúc liền có. Hakuen công lực thâm bất khả chắc, chỉ là cái kia cỗ nhìn không thấy cường đại khí tràng, liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Mấy giọt máu liền có thể để đã chết mất hầu tử khởi tử hoàn sinh, có thể làm dập nát thân thể khôi phục dĩ vãng hoạt bát bộ dáng. Máu của hắn có thể nói là người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Đã như vậy, ta cũng không thôi thoát. Đại ca vẫn là đệ đệ, Bất quá chỉ là một cái xưng hô thôi. Không cần đến để ý nhiều như vậy. Tốt, hôm nay là ngươi ta huynh đệ kết bái ngày. Lẽ ra hào hào chúc mừng một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Ngộ Không hiện tại cảm giác rất là hưng phấn. Cảm giác như vậy, liền xem như lúc trước cùng Ngưu Ma Vương kết bái chi giao đều chưa từng có. Hôm nay Hoa Quả Sơn có thể nói là phi thường náo nhiệt. Đầu tiên là khởi tử hoàn sinh về sau lần thứ nhất đại đoàn viên. Lần thứ hai mình đại vương có một cái mới huynh đệ. Thứ ba là Hoa Quả Sơn khôi phục dĩ vãng mỹ lệ. Với lại so với càng náo nhiệt, có đôi khi vui sướng liền là tới như thế xử trí không kịp tay. Tươi mới tốt nhất hoa quả, tung bay mùi thơm khắp nơi các loại thịt, đèn đuốc sáng trưng ban đêm, tinh quang sáng chói bầu trời, thanh thúy náo nhiệt tiếng cười, đem xung quanh sinh vật đều hấp dẫn tới. Ta mời ngươi một chén, đây là Hoa Quả Sơn đặc hữu đào hoa tửu. Cửa vào trong veo nồng đậm, răng môi lưu hương, nhưng là rượu này tính tình lại là mười phần liệt, cùng tên của nó là không chút nào phù hợp. Tôn Ngộ Không dơ lên bầu rượu trong tay, tự thân vì Hakuen uống rượu một chén, chỉ gặp từ ấm nơi cửa chảy ra một cỗ nhạt màu hồng nhạt chất lỏng. Tại gió nhẹ khẽ vuốt dưới, trong không khí tản ra nhàn nhạt hoa đào hương cùng mùi rượu. Nghe trong chớp mắt ấy, trong lòng của người này giống như là mèo con cào giống như ngứa một chút lợi hại, cho nên uống rượu mấy chén liền tốt. Rượu hậu kình là mười phần lớn, mặc dù biết Hakuen võ công hết sức lợi hại, nhưng là võ công cùng tửu lượng xác thực không thể so được. Không biết Hakuen tửu lượng như thế nào, cho nên xác thực không dám để cho hắn uống quá nhiều. Bởi vì cái này đào hoa tửu hậu kinh xác thực phi thường lớn. Tốt, Hakuen cười gật đầu, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cửa vào ngọt, mùi rượu nồng đậm, vờn quanh tại răng môi ở giữa. Thật lâu chưa từng rời đi, đúng là rượu ngon. Đại ca, rượu này tuy là rượu ngon, lại không thể uống nhiều. Tôn Ngộ Không nói liền là lời nói thật. Rượu này liền xem như Ngưu Ma Vương tới, đụng tới ba chén, đến đằng sau cũng là khóc cha gọi mẹ. Tôn Ngộ Không ở chỗ này lo lắng lợi hại, nhưng lại không biết Hakuen tửu lượng cũng là hết sức tốt. Thẳng đến về sau mỗi ngày Hakuen đều bưng lấy một bình đào hoa tửu. Cơ hồ đem hắn cái này Hoa Quả Sơn rượu đường tử toàn bộ chuyển sạch. Hồi tưởng lại 610 hôm nay tình cảnh này, hắn mới cảm giác đến lo lắng của mình thật là quá nhiều dư. Sau khi cơm nước no nê, hai người một người ôm một bình đào hoa tửu. Mặc dù biết này tửu kình to lớn vô cùng, vẫn như cũ ngăn cản không nổi đào hoa tửu thơm ngọt ngon miệng dụ hoặc. Đại ca, hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc trước đại náo bầu trời quả thật có chút khinh cuồng. Không khỏi Tôn Ngộ Không giật một câu như vậy, vì sao cảm thấy có chút khinh cuồng? Hakuen không hiểu hỏi. Tôn Ngộ Không ngửa đầu uống vào một chén thơm ngọt đào hoa tửu. Khóe miệng chảy ra rượu, bị hắn không thèm để ý chút nào lau. Bất quá chỉ là sẽ 72 loại biến hóa, liền cảm thấy mình là trong thiên địa này người lợi hại nhất. Thẳng đến nhìn đến đại ca ngươi, ta mới nhớ tới lúc trước cách làm có buồn cười biết bao. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại gặp được Như Lai Phật Tổ, cũng bại cho hắn thời điểm, liền đã ý thức được vấn đề này. Vậy ngươi nhưng từng hối hận đại náo bầu trời? Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói, chưa từng hối hận, nếu như đảo ngược thời gian, còn có thể lại một lần, ta y nguyên sẽ chọn đại náo bầu trời. Không vì cái gì khác, chỉ vì bất công hai chữ. Cái này giữa thiên địa là như thế không công bằng. Thủ vạn người cung phụng thần tiên, ở sâu trong nội tâm, cùng yêu ma kia từng có chi huyết đều cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.